Mầm mốc, chương 69, chúc cậu may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha phản ứng cực nhanh, BNR. Sau lưng, Khương Giá nghe thấy tiếng gào thét chói tai vọng ra từ bóng tối đen ngòm ở đầu kia đường hầm. Rốt cuộc đó là cái gì? Tiếc rằng dù qua thiết bị nhìn ban đêm của Giang Nhiên, cậu cũng không nhìn thấy đó là gì được. Chỉ thấy được một cục bị làm mờ rung rinh không ngừng. May mà lúc rơi vào đường hầm Khương Giã không gặp phải thứ này. Cậu không nhìn thấy gì. Cận phi trạch thì tàn phế. Hai người vốn không ứng phó được. Hoàn toàn là cá nằm trên thớt. Chỉ có một vấn đề không lớn. An Vang nói. Cô vừa dứt lời, một mảng bị làm mờ khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn của Giang Nhiên. Đang áp sát họ siêu tốc. Alpha, Giang Nhiên lập tức kéo Khương Nhược Sơ ra sau lưng, bắt đầu xả đạn cùng Alpha. Mảng mờ bị hỏa lực chế ngự, không thể lại gần được. Giang Nhiên và Alpha thay nhau bắn, luân phiên thay đạn, đồng thời rút lui nhanh chóng đến khoảng cách an toàn. Ba người không tham chiến đấu. Giang Nhiên kéo Khương Nhược Sơ bỏ chạy. Khương Nhược Sơ như kẻ mù, chạy không được nhanh, Giang Nhiên bèn cõng cô. Alpha bọc hậu, thi thoảng lại xả đạn, đề phòng những thứ đó đuổi theo. Họ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng rời khỏi đường hầm. Thiết bị nhìn ban đêm Giang Nhiên lóe sáng, tầm nhìn trước mặt rõ ràng hơn hẳn. Chúng ta đã về đến thế giới của mình chưa? Khương Nhược Sơ hỏi. Chưa đâu, Alpha dặn dò cô, đừng tháo bịt mắt. Trước mắt là một rừng cây đen ngòm. Khương Nhược Sơ chỉ hướng theo tuyến đường mà ký hiệu cô giải mã miêu tả. Giang Nhiên thả máy bay cỡ nhỏ không người lái dò đường. Đèn pha của máy bay cỡ nhỏ không người lái tỏa sáng mông lung, bay đằng xa như một vì sao. Tầm nhìn của máy bay cỡ nhỏ không người lái tối quá. Thực ra cũng không nhìn thấy gì. Nhưng chỉ cần máy bay cỡ nhỏ không người lái băng qua con đường này suôn sẻ, thì hệ số an toàn rất cao. Khương Nhược Sơ hỏi Alpha. Sao các người biết đến tôi? Tại sao lại gọi tôi tới? Alpha cười nói. Giáo sư Khương tuổi trẻ tài cao, rất giàu sức ảnh hưởng trong giới học thuật. Quan trọng nhất là độ tuổi của cô phù hợp với mong đợi của chúng tôi. Độ tuổi? Khương Nhược Sơ cười khẩy. Người già hơn tôi thì không giải mã được ký hiệu của các người à? Lẽ nào các người chuyên tìm những người trẻ trung xinh đẹp đang dùng máy bay cỡ nhỏ không người lái dò đường? Giang Nhiên cũng cười khẩy. Xinh đẹp? Khương Nhược Sơ nói. Alpha, anh ta đâu? Đạp anh ta một phát giúp tôi. Rõ. Alpha tung một cú đá, Giang Nhiên nhanh nhẹn né được. Cùng lúc đó, không biết máy bay cỡ nhỏ không người lái gặp phải cái gì, phát ra một tràng tiếng cảnh báo. Chưa được bao lâu đã mất tín hiệu. Giang Nhiên vứt điều khiển từ xa, kiểm tra súng và đạn, trầm giọng nói. Con đường này không an toàn. Hãy chuẩn bị đi. Khương Nhược Sơ bỗng hỏi. Nếu gặp phải đường cùng, các người sẽ bỏ rơi tôi, đúng không? Cô tạm dừng, bổ sung. Không phải tôi cầu xin các người đưa tôi theo. Tôi chỉ là muốn chuẩn bị tâm lý. Nói cho tôi biết dự định của các người, tôi chấp nhận được. Giang Nhiên ngoái đầu nhìn cô. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh. Rõ ràng cô rất sợ hãi, nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Khương Giã hiểu mẹ mình. Mẹ cậu là một người phụ nữ kiêu hãnh, sẽ không cúi đầu với bất cứ ai. Suy cho cùng thì bà chưa bao giờ xin lỗi trước mặt cậu. Sẽ không bỏ rơi cô đâu. Alpha nói. Cô yên tâm. Một khi chúng ta gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ ở lại câu giờ cho hai người. Mặt Khương Nhược Sơ càng trắng bệch. Tôi không cần cô làm vậy. Đây là chúng tôi nợ cô. Alpha an ủi cô. Hãy tin tôi. Nhất định cô sẽ không sao đâu. Dùng mạng người khác đổi lấy mạng của tôi, tôi không chấp nhận được. Giang Nhiên bật cười như chế giễu, nói, cô ấy ở lại, hoặc cô ở lại, cô tự chọn đi. Khương Nhược Sơ nghiến răng nói, sao không phải là anh? Tôi không ngại để anh chết đâu. Tôi không thể chết ở đây được. Giang Nhiên khoác súng, nói, đừng làm nhảm nữa, đi thôi. Họ tiếp tục tiến lên. Dọc đường Khương Nhược Sơ đều sầm mặt. Alpha trêu cô mà cô cũng không nói gì. Không biết đã đi được bao lâu. Mãi không nghỉ ngơi, Khương Nhược Sơ nghiến răng chịu đựng. Không kêu mệt lấy một chữ. Giang Nhiên chỉ chú ý đến đường đi phía trước. Không để ý tới Khương Nhược Sơ sau lưng đã là nỏ mạnh hết đà. Khương Giá thì có để ý, mẹ cậu chưa bao giờ được huấn luyện. Người suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách mà im lặng hành quân không nghỉ lấy một khắc thế này chẳng khác nào kỳ tích. Cuối cùng là Alpha phát hiện ra Khương Nhược Sơ không ổn trước tiên. Cô cõng người lên, lúc này chân Khương Nhược Sơ đã bị mài nổi mụn nước. Sắp đến cuối đường, thấy sắp rời khỏi cấm địa. Tất cả mọi người đang định thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng lần này không phải chết ai nữa rồi. Chợt có tiếng cành cây gãy răng rắc sau lưng. Có thứ gì đó đang chạy ầm ầm về phía họ. Giang Nhiên ngoái đầu nhìn. Rất nhiều mảng bị làm mờ xuất hiện trong khu rừng tối đen. Khu rừng này rộng lớn quá, không thể chống trả. Một khi bị bao vây thì sẽ không có đường lui. Alpha thả Khương Nhược Sơ xuống. Nói, giáo sư Khương, đến lúc chia ly rồi. Khương Nhược Sơ thầm giật mình. Giang Nhiên, không thể bỏ rơi cô ấy được. Giang Nhiên tặc lưỡi, hỏi, bỏ rơi cô à? Khương Nhược Sơ gằn từng chữ một. Tôi sợ chết, nhưng tôi có giới hạn của mình. Chết ở nơi này còn hơn là sống trong áy náy. Chắc Giang Nhiên cũng không ngờ cô bằng lòng ở lại thật. Y im lặng vài giây, không nói gì cả, chỉ lôi cô đi tiếp. Alpha không tiếp tục tiến lên thật, mà ở im lại chỗ xả đạn. Tiếng bắn rung trời liên tiếp không ngừng. Alpha đã thu hút mọi mảng mờ. Khương Nhược Sơ không chịu đi. Giang Nhiên vừa lôi vừa kéo. Dẫn Khương Nhược Sơ chạy rõ xa. Lên một chỗ cao. Khương Giá nghe thấy tiếng nước chảy. Hình như đây là chỗ mà lúc đó cậu và Cận Phi Trạch rơi xuống sông. So với tôi, Alpha có giá trị cao hơn với anh phải không? Khương Nhược Sơ nghiến răng nghiến lợi nói. Cô sai rồi. Giang Nhiên nói. Giá trị của cô cao hơn. Hiệp hội thần mộng chưa bao giờ gặp cô. Tôi muốn cô nuôi một đứa bé. Cái gì? Khương Giá đã hiểu. Chắc đứa bé mà Giang Nhiên nói chính là cậu. Từ đầu ba người họ vẫn luôn là Alpha bọc hậu. Ngay từ ban đầu Giang Nhiên đã định hy sinh Alpha. Khương Nhược Sơ khó tin nói. Cô ấy không phải chiến hữu của anh ư? Tại sao anh có thể lãnh đạm như thế được? Còn nữa, đứa bé nào? Tại sao tôi phải nuôi nó? Hy sinh là khó tránh khỏi. Giọng Giang Nhiên đều đều. Cô ấy tự hào vì được chết. Khương Nhược Sơ nghĩ không thể giảng lý lẽ với y được. Đối với anh mà nói mạng người là gì? Anh đúng là một kẻ điên. Lần này Giang Nhiên không nói gì. Bên Alpha tiếp tục nổ súng đằng xa. Nghe hơi mơ hồ. Khương Giá nhìn thấy y rút súng bắn tỉa ra. Điều chỉnh ống ngắm, tiếng y tính nhầm tốc độ gió vang lên trong lòng cậu. Trong thiết bị nhìn ban đêm, một mảng mờ lớn tụ tập trong rừng rậm. Điểm đỏ vị trí của Alpha được AI tự động đánh dấu đã bị bao vây kín mít. Không có lối thoát, điểm ngắm của súng bắn tỉa trùng với điểm đỏ. Trong giây phút này, Khương Giá cảm nhận được nỗi đau buồn bỗng dâng trào như thủy triều trong lòng. Nỗi đau buồn này không phải của cậu, mà là của Giang Nhiên. Đi cứu cô ấy đi. Khương Nhược Sơ nói khẽ. Anh biết không, Giang Nhiên, Tranh Sơn Mài nói, người chết ở nơi này sẽ bị thái tuế nuốt chửng, trở thành một phần của nó. Anh sẵn lòng để Alpha biến thành như thế thật ư? Cô vừa dứt lời. Giang Nhiên chợt nổ súng. Y là một xạ thủ xuất sắc. Chỉ cần AI của thiết bị nhìn ban đêm đánh dấu mục tiêu. Cách xa nghìn mét y cũng bắn trúng. Tiếng súng đột ngột vang lên bên tai Khương Nhược Sơ. Khương Giá nhìn thấy mặt mẹ cậu tái mét trong chớp mắt. tiếng súng đằng xa đột nhiên chấm dứt, khu rừng trở lại im lìm. Anh giết ai vậy? Khương Nhược Sơ hỏi bằng giọng run rẩy. Không có cơ hội đi cứu cô ấy nữa rồi. Giang Nhiên thờ ơ nói. Đi thôi. Bịt mắt của Khương Nhược Sơ ẩm ướt, nước mắt loang rộng. Giang Nhiên, anh là ác quỷ, bản thân anh tham sống sợ chết, tại sao phải kéo theo người khác? Tại sao người khác phải chết thay anh? Ác quỷ, anh là một con ác quỷ. Tôi mà chết, sẽ càng chết nhiều người hơn. Giọng Giang Nhiên lạnh như băng tuyết. Tôi không rảnh giải thích với cô nhiều vậy. Tốt nhất là cô ổn định cảm xúc của mình đi. Đừng phát điên ở đây. Cấm địa ảnh hưởng đến thần kinh con người. Ngày mai cô hãy nhớ lại lúc này. Cô sẽ nghĩ rằng mình là một kẻ ngu ngốc gây sự vô cớ. Giờ thì im lặng, đi theo tôi. Rõ ràng lời Giang Nhiên nói không có chút tác dụng an ủi nào. Khương Nhược Sơ nghiến răng, cơn thịnh nộ như nham thạch núi lửa đang bên bờ bùng nổ. Chuẩn bị phun trào, cô hỏi, vì mục đích của anh đã hy sinh bao nhiêu người? Khương Giá chợt có một linh cảm chẳng lành, tính tình mẹ cậu rất bướng bỉnh, đối chọi với bà chẳng được chút lợi ích nào. Sắc mặt Giang Nhiên xa sầm lạnh băng, không liên quan đến cô. Cô khựng lại hồi lâu, gàn từng chữ một, mặc kệ anh có kế hoạch gì, tôi đều hy vọng nó đi tong. Đứa bé đó, anh tự nuôi đi. Cô đột nhiên giật bịt mắt của mình xuống. Giang Nhiên thầm giật thót, vô thức định kéo cô. Cô lùi lại một bước, nhưng bỗng vấp chân, ngã lăn lông lốc xuống sườn núi. Cô không được may mắn lắm, trên đường lăn xuống mắc phải cành cây, eo bị cứa rách một đường đẫm máu. Giang Nhiên chẳng thèm nghĩ, tháo thiết bị nhìn ban đêm ra, cởi phát áo di lơ quân đội và súng, lao xuống sườn núi theo cô, nhảy vào dòng sông chảy xiết. Lúc Giang Nhiên kéo Khương Nhược Sơ lên bờ, Khương Nhược Sơ đã hôn mê. Giang Nhiên hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho cô, để cô nôn sạch nước bị sặc ra ngoài, rồi xử lý khẩn cấp vết thương của cô. Cô vẫn không tỉnh lại, do bị sốc vì mất máu quá nhiều. Giang Nhiên lấy điện thoại đặt trong túi nhựa chống nước trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại, đến số điện thoại mà y gọi trước khi vào cấm địa. Chỗ tôi có một người, lập tức cử người đến cứu. Cậu thì sao? Giang Nhiên cầm điện thoại, im lặng nhìn mặt sông, toàn thân y ướt sũng, như một con ma ra lạc đường. Khương Giá cảm nhận được nội tâm của y, một ngọn sóng thê lương đang cuộn trào nơi đáy lòng y, nỗi đau buồn không lời ngấm vào người Khương Giá. Khương Giá cùng không thở nổi cùng y, mặt trời ló dạng, nắng tựa vàng vụn chiếu rọi dòng sông, ngọn sóng cuồn cuộn đánh tan ánh nắng thành vảy cá lóa mắt. Thế giới sáng sủa đến vậy, nhưng lòng hắn tăm tối khôn cùng. Nếu cần tôi sẽ liên hệ với ông. Người ở đầu bên kia như đoán được y định làm gì, nói, cậu phải nghĩ đến đại cục. Tôi nghĩ cậu hiểu, tổ chức chọn cậu là bởi cậu đủ lý trí. Giữ được lý trí là bí quyết duy nhất để chiến thắng đấng. Tôi nghĩ đến đại cục đủ nhiều rồi. Giang Nhiên nói khẽ, tôi không thể bỏ mặc chiến hữu cuối cùng của mình vất vưởng ở nơi đó được. Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài, sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đầu bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chọn thỏa hiệp. Vẫn là câu đó, chúc cậu may mắn. Cách chương.